Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245, chương 245, một mình phá đại đô. 3 năm thời gian, Minh giáo thế lực tịch quyển thiên hạ, quân tiên phong nhắm thẳng vào đại đô, nguyên triều nội bộ một mảnh hỗn loạn, nhưng mà Minh giáo cự không đầu hàng. Để bọn họ nghĩ ra bán nguyên đế cầu cái mạng sống đều không thể thực hiện. Năm đó những người này tác huy tác phúc, tùy ý giết chóc người Hán. Tình thế không ổn lập tức đầu hàng. Người cho rằng Minh giáo người đều là người hiền lành. Bọn họ không phải đối nội nghiêm khắc, đối ngoại hiền hòa hủ nho. Nhân nghĩa đạo đức những lời này, chỉ biết đối người mình sử dụng. Nguyên triều triều đình mang theo đại đô người Hán bách tính, muốn cùng với đồng quy vu tận, bọn họ bắn tiếng, miễn là Minh quân công thành, trong thành người Hán sẽ đều bị trảm thủ. Trên thực tế bọn họ vẫn là muốn cầu được một cái đầu hàng cơ hội. Làm gì được thiên hạ đã định, Hoàng Siêu đối với bọn họ mất kiên trì. Hoàng Siêu đêm vào đại đô. Hắn rơi vào đại đô một nhà 3 tầng cao tửu lâu trên đỉnh. Tinh thần lực mênh mông bao phủ toàn bộ đại đô. Mấy năm nay, Hoàng Siêu nội lực đã tu luyện tới sâu vô cùng cảnh giới. Long hổ giao hối, sinh sôi không ngừng. Đồng dạng tinh thần lực của hắn càng ngày càng mạnh. Bình thường một nhị lưu võ giả đều đã không chống đỡ được hắn niệm lực. Sẽ bị hắn trực tiếp thao túng nội tạng cùng đại não. Khi hắn niệm lực tìm được từng cái mục tiêu, chỉ cần ở đối phương trong đầu nhẹ nhàng khẽ động, đối phương sẽ trực tiếp chết. Nguyên triều hoàng đế cũng không có long khí hoặc quốc vận hộ thể, cùng ven đường ăn mày giống nhau, đều là thông thường phàm nhân. Làm Hoàng Siêu niệm lực đảo qua hoàng đế tẩm cung, trong bóng tối có một tóc hoa bạch lão thái giám, 2 cái đỉnh đầu lõm xuống phiên tăng bị kinh động. Bọn họ thật nhanh dò xét hoàng đế trong tẩm cung động tĩnh, thế nhưng không có phát hiện thích khách tung tích. Lão thái giám đi vào nguyên đế tẩm điện, ở giường bên kêu một tiếng, bệ hạ. Hắn không có nghe được đối phương tiếng động, thần sắc kinh hãi, đẩy ra màn che nhìn một cái. Nguyên đế đã chết, cái này 3 cái là nguyên triều cao thủ, lưu lạc đi ra ngoài có thể là phiền toái. Hoàng Siêu mỉm cười, trên không trung lăng không đạp hờ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tình trạng vào trong hoàng cung. Hắn thả người rơi vào nguyên đế tẩm cung phụ cận, lập tức bị 3 người phát hiện, thủ vệ hoàng đế người, tố chất cũng rất cao. Nhìn một cái Hoàng Siêu không phải người tốt, liền đoán được hắn là Minh giáo ám sát hoàng đế thích khách. Bọn họ cũng không lớn kêu kêu to, trực tiếp đem Hoàng Siêu vây quanh ở trung tâm, không nói một lời dưới bắt đầu sát thủ. Đối phó Hoàng Siêu loại cao thủ này, coi như hô to gọi tới hộ vệ thì thế nào, 3 người bọn họ đỡ không được, nhiều hơn nữa hộ vệ cũng vô dụng. Hoàng Siêu cười ha ha, lòng nói các ngươi mấy người này biết chơi à, không nói 2 lời chính là làm, thực sự là thống khoái thẳng thắn. Hắn rút ra ỷ thiên kiếm, khó có được không có ở động thủ phía trước lẫn nhau chào mắng. Trực tiếp cùng đối phương liều mạng, lão thái giám nội công thâm hậu, âm lãnh độc ác, thân pháp thoáng như quỷ mị, thái giám thân vốn là không hoàn chỉnh. Muốn luyện thành cao thâm võ công, thường thường đều muốn đi âm u nhất mạch, còn thân pháp mau lẻ, chủ yếu vẫn là vì hộ giá thuận tiện. Cái kia 2 cái phiên tăng tu luyện ngồi Phật môn nội công, dương cương hùng hậu, đồng thời 2 người thể lực kinh người, đại thủ ấn phối hợp trong lúc đó, kình phong quả thực khiến người ta hít thở không thông. Nguyên đình 3 vị cao thủ tuyệt đỉnh, 2 người cường công, 1 người tùy thời tập kích bất ngờ. Đối phó đơn độc thích khách thực sự là dễ như trở bàn tay. Thảo nào nguyên triều đảo hành nghịch thi, những cái này, võ lâm đại hiệp cũng không có cắt lấy nguyên đế đầu chó. Hoàng Siêu kiến thức võ công của bọn họ. không lưu tình nữa, ỷ thiên kiếm khí tăng vọt ba thước, vô kiên bất tồi, xoay tròn thân đã đem ba người chém eo. Lão thái giám lui được nhanh nhất, phần ngực bụng bị cắt mở một cái cự đại vết thương, nhưng còn để lại một hơi thở. Các hạ, Hoàng Siêu một kiếm đâm tới, kiếm khí cách kiếm phi bắn, đưa hắn đầu sỏ xuyên qua. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói? Theo một cái yên tĩnh buổi tối đi qua, đại đô đã bị Hoàng Siêu một người giải phóng. Từ nguyên đế cho tới đại đô tiểu quan, tất cả đều đàng hoàng chết ở trên giường. Minh quân một vòng mãnh công, đại đô thành tường đã bị chiếm lĩnh. Các loại, chờ, tứ môn mở ra, bọn họ mới phát hiện, đại đô trong có thể người quản sự tất cả đều chết sạch. Hoàng Siêu sự liễu phất y khứ, nhưng mà công và danh lại bị thiên hạ biết rõ. Loại lực lượng này, mọi người kiên quyết coi hắn là làm là minh tôn hàng thế. Lại nói tiếp cũng cực kỳ khôi hài, người nhiều như vậy xuyên Việt đến cổ đại giả thần giả quỷ, bị người trở thành hoạt thần tiên, nhưng là đến rồi Hoàng Siêu, hắn lại cảm thấy rất là không thú vị, chỉ sợ hắn là áo cơm vô ưu, không cần hết ăn lại uống đi. Không lâu sau, Minh giáo triệt để bình định thiên giới, thành lập tân triều, quốc hào vì, rõ ràng, Nhật Nguyệt giáo đã sớm bị Hoàng Siêu cải tổ, giảm bớt mê tín ngu muội tông giáo nhân tố, trở thành một thành thục chính trị đoàn thể, mà Minh giáo thì bị đại đa số người tín ngưỡng, trở thành tinh thần của bọn hắn ký thác, nghi thức cùng giáo điều bị giảm mạnh, quan trọng là truy cầu tự thân hoàn thiện cùng tự hạn chế. Hắn ở đại đô 5 năm, xử lý chính sự, để thiên hạ tất cả đi hướng quỹ đạo, hắn đem đại sự giao phó cho đệ tử của mình, thân thông trở thành Minh giáo cùng Nhật Nguyệt dạy giáo chủ. Bên trong thông cùng viên thông xuất nhâm tả hữu nhị sứ, Hối Thông, Thiên Thiên, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly trở thành tứ đại pháp vương, Trương Vô Kỵ trở lại võ đang tiếp nhận rồi Trương Tam Phong y bát. Nhóm người này là thiên hạ mạnh nhất cao thủ tuyệt đỉnh, khó có được quan hệ bọn hắn vô cùng mật thiết. Giang hồ thế lực bị rất là áp chế, đã không có người dám tung võ quát tháo. Thiếu Lâm tự lại là tuyên bố phong tự trăm năm, nhưng mà bọn họ coi là sai rồi một việc, đó chính là Hoàng Siêu thọ mệnh. Đến khi Hoàng Siêu mai danh ẩn tích, Thiếu Lâm tự thiết thực đóng trăm năm đại môn, truyền thừa tinh thần đã đoạn tuyệt, bị hậu bối đệ tử nộp lên quốc gia. Hoàng Siêu trở lại Hoa Sơn, Thiếu Vấn Thế Sự, tu luyện kim đan đại đạo, hắn tọa ủng thiên hạ, trong thiên hạ kỳ chân dị bảo, Phật đạo kinh điển, bí tịch võ công, dược liệu chân quý cũng như nước chảy đưa vào Hoa Sơn. Vì Hoàng Siêu tiết kiệm đại lượng tinh lực, võ công của hắn đã bước vào không thể diễn tả hoàn cảnh. Thần thông không giả bên ngoài cầu, hắn thậm chí không phân rõ mình dùng là dị năng vẫn là võ công. Hắn năng lực ở cảnh giới không ngừng tăng lên bên trong. Dung hợp một lò, lúc đầu đi qua ngoại giới kích thích lấy được dị năng, dần dần cũng trở thành Hoàng Siêu hoàn toàn nắm giữ năng lực. Ngày hôm đó cảnh xuân minh diễm, vạn vật làm lại từ đầu. Tiểu Chiêu đi lại nhẹ nhàng đi lên Chiêu Dương Đài, sùng kính nhìn qua một cái mắt bên vách đá ngồi xếp bằng Hoàng Siêu. Thanh Thúy nói ra, công tử, ta mang bữa trưa tới. Hoàng Siêu thu hồi tâm thần, hắn thường xuyên bế quan tại trong tĩnh thất, còn lấy nước trong giải khát, có lúc cũng sẽ ở không che đậy suy nghĩ, cự ly gần cảm thụ tự nhiên biến hóa. Mỗi khi hắn ở bên ngoài, Tiểu Chiêu tổng hội đúng giờ đưa tới thức ăn, nước nóng khăn mặt các loại. Có cái này tiểu thị nữ, hoàn toàn chính xác để hắn tiết kiệm tâm không ít. Hoàng Siêu ánh mắt nhu hòa nhìn Tiểu Chiêu liếc mắt. Năm đó lập chí báo ân, kiên quyết ở lại Hoa Sơn tiểu cô nương, đã lớn lên đình đình ngọc lập đại mỹ nữ. nàng da thịt trắng noãn, ngũ quan xinh đẹp, bởi vì huyền công thành công, cho nên con mắt rõ ràng sáng hữu thần, trong suốt như ngọc. Hoàng Siêu nói, Tiểu Chiêu, gần 10 năm đi qua, ngươi đã lớn như vậy, cần gì phải ở trên núi, theo ta cái này lão gia hỏa, xuống núi đi. Như vậy đối thoại đã sớm xuất hiện mấy lần, mỗi lần Tiểu Chiêu đều sẽ tìm một cảm ơn Hoàng Siêu lý do. Sau đó ở lại Hoa Sơn, Tiểu Chiêu môi vểnh lên, trong mắt nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước, nàng rầu rĩ không vui nói ra. Công tử, Tiểu Chiêu không muốn ly khai Hoa Sơn, Tiểu Chiêu thầm nghĩ ở ngài bên cạnh là một cái tiểu thị nữ. Xin ngài không nên đem Tiểu Chiêu đánh đuổi. Chẳng lẽ là ta nơi nào làm không tốt? Hoàng Siêu lắc đầu, ánh mắt yên lặng lâu đời. Nếu như là vì báo ân, nhiều năm như vậy cũng đủ rồi. Tiểu Chiêu, ngươi nên có cuộc sống của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?